Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2154. Góc truyện audio.com, ngày tại Chư Cát Hương Tuyết trong lòng âm thầm suy tính thời điểm tại Kinh Châu trong phủ Chu Diệp cũng tại mừng thầm không thôi phu quân, hôm nay nhưng có gì chuyện tốt. Vì cái gì vui vẻ như thế? Nguyệt Anh phu nhân có chút kỳ quái nhìn xem nhà mình phu quân, tò mò hỏi. Phải biết từ đêm qua nhà mình phu quân tự mình đem cái kia Gia Cát Lượng đưa tiễn sau đó, trở về liền tuy vẫn không có khép lại qua. Mãi cho đến hôm nay sáng sớm, cũng là như thế. Cái này có thể nào không để Hoàng Nguyệt Anh hiếu kỳ đâu. Chuyện tốt đại hảo sự A, Chu Diệp cười khoát tay áo. Nói, ta lại phát hiện một tuyệt thế kỳ tài, hắn chí không thua Nguyệt Anh ngươi A, nghe nhà mình phu quân lời nói, đang tại cùng một chỗ dùng bữa chúng nữ nhao nhao ngẩng đầu lên. Phu quân phát hiện tuyệt thế kỳ tài thế mà lại vui vẻ như thế. Cái này không giống như là phu quân tác phong A, rõ ràng phu nhân truyền dụ đạo. Tỷ tỷ ngươi này liền có chỗ không biết, hoa phu nhân cười nói, ta đoán cái kia tuyệt thế kỳ tài nhất định là một vị cô nương. Bằng không, phu quân cũng sẽ không vui vẻ như vậy. Ta xem A tuyệt thế kỳ tài cái gì, phu quân mới không quan tâm đâu. Đại Kiều cũng góp vui nói, phu quân chỉ để ý nàng có phải hay không nắm giữ dung nhan tuyệt thế. Bọn tỷ muội nói cực phải, loại chuyện này, sao có thể thiếu chân mật đâu, ta đoán a, phu quân nhất định là lại vừa ý cô nương nhà nào. Sợ chúng ta ghen, cho nên mới nói cái gì tuyệt thế kỳ tài, muốn lấy công mưu tư ám độ trần thương. Vẫn là chân mật tỷ tỷ nói chúng tim đen, vân, lại là như thế, ta đã nói rồi, phu quân làm sao có thể đột nhiên đổi tính thế mà đối với cái gì tuyệt thế kỳ tài có hứng thú. Nghe nhà mình một đám các nữ nhân ở đây trêu chọc chính mình, Chu Diệp không còn gì để nói. Trong suy nghĩ của các ngươi ta liền là hình tượng như vậy sao? Có phải hay không ta rời nhà quá lâu, các ngươi đều nhanh quên đi gia pháp mùi vị. Ân, xem, phu quân thẹn quá thành giận, xem ra chuyện này quả nhiên là thật, nhìn thấy chúng nữ như thế chẳng hề để ý bộ dáng, Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài. Ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm gì minh nguyệt chiếu cống rãnh A, theo Chu Diệp nói xong, chúng nữ liền nghe được một hồi để các nàng sợ hết hồn hết vía pha lê tiếng vỡ vụn vang lên. Nghe tiếng này, chúng nữ từng cái lập tức hoa dung thất sắc. Phu quân, chúng ta vừa mới là cùng ngươi đùa giỡn. Phu quân, thiếp thân thật sự không được. Sáng sớm ngươi mới, không, đừng sợ hắn. Hắn chính là một cái hổ giấy. Ta không tin chúng ta nhiều tỉ muội như vậy, đều đấu không lại hắn. Nghe được Đồng Bạch lời nói, chúng nữ không còn gì để nói. Ngươi nói như thế chán hại, vậy ngươi âm thanh run cái gì kình a, nhưng mà... Thế giới trong gương đã mở ra, Chu Diệp có sao lại dễ dàng buông tha đám này gan to bằng trời cô nàng. Các phu nhân, tới, ta hôm nay muốn đem xuất trinh hơn nửa năm lương thực nộp thuế toàn bộ bổ đủ. Chúng ta cũng không nhiều tính toán, liền theo một ngày làm một lần A, đó chính là 180 lần, người người có phần, không muốn tranh đoạt. Trời ạ, 180 lần, phu quân, người muốn chúng ta tính mệnh sao? Không muốn A, phu quân, thiếp thân biết lỗi rồi. Thiếp thân cũng không dám nữa. A, sau nửa canh giờ Chu Diệp một mặt thần thanh khí sảng từ trong thế giới trong gương đi ra. Đương nhiên, hắn không có khả năng thật sự giống như chính mình nói như thế, mỗi người 180 lần, một lần không thiếu. Dù sao nói như vậy, chúng nữ nhân của hắn thật sự sẽ chết. Góc truyện audio.com, chỉ bất quá, hắn cũng không dễ dàng buông tha các nàng. Bây giờ các nàng đều tại trong thế giới trong gương hôn mê đâu. Tin tưởng đi qua giáo huấn lần này, các nàng hẳn phải biết cái gì gọi là nhân gian bất sách, cái gì gọi là nhìn thấu không nói toạc. Nghĩ tới đây, Chu Diệp khóe miệng nhịn không được kéo ra một tia cười tà. Ngày tại Chu Diệp đang định đi tới tiền thính, chuẩn bị thăng sổ sách nghị sự, dự định thoáng xử lý một chút rời đi nửa năm qua Kinh Châu sự vụ lớn nhỏ lúc bỗng nhiên có Phượng Nghi vệ đến đây bẩm báo nói. Khởi bẩm chúa công, Gia Cát tiên sinh cầu kiến, Chu Diệp nghe vậy vội vàng nói. Mau mau cho mời, ấy, Phượng Nghi vệ lĩnh mệnh đi xuống. Thời điểm không lớn, Chư Cát Hương Tuyết liền theo Phượng Nghi vệ xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt. Hiện ra, gặp qua tướng quân, tiên sinh quá mức khách khí. Chu Diệp nói kéo lên một cái Chư Cát Hương Tuyết tay nhỏ, nói. Hôm qua cùng tiên sinh một lần, kinh động như gặp thiên nhân A, Chu mỗ hận không thể ngày ngày cùng tiên sinh cùng một chỗ chống đỡ đủ dạ đàm A, ha ha. Tướng quân quá khiêm nhường. Hiện ra chỉ là một kẻ sơn dã thôn phu, không cảm đảm tướng quân yêu ái như thế. Chư Cát Hương Tuyết vừa nói, một bên không để lại dấu vết muốn đem mình tay nhỏ từ Chu Diệp trong tay rút ra. Nhưng mà, nàng rút mấy lần, đều không thành công. Rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể nhậm do Chu Diệp như thế lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng. Mà Chu Diệp hàng này đâu, biết rõ cái này Gia Cát hiện ra là nữ nhân, lại ra vẻ không biết. Vẫn như cũ gắt gao lôi kéo tay của nàng, một bộ vô cùng nhiệt tình, cầu hiền như khát bộ dáng, nói. Tiên sinh hôm nay đến đây, có gì chỉ giáo a, nào đó rửa tai lắng nghe. Hỏi Chu Diệp vì cái gì biết Gia Cát Lượng là nữ nhân. Hắn kỳ thực khi nhìn đến Gia Cát Lượng lần đầu tiên thì nhìn đi ra. Nhất là, hắn thừa dịp tiễn đưa Gia Cát Lượng trở về Thủy Kính tiên sinh trang viên thời điểm, trong xe ngựa đã tự tay nghiệm chứng thân phận. Bằng không, thật sự cho rằng Chu Diệp là cong sao. Nắm lấy một người đàn ông tay gắt gao không thả. Đương nhiên, tất nhiên cái này Gia Cát cô nàng nguyện ý cùng hắn chơi loại này trang nam nhân trò xiếc, hắn tự nhiên cũng vui vẻ giả bộ không biết. Mà lúc này Gia Cát hiện ra vẫn như cũ còn không biết Chu Diệp đã nhìn thấu mình thân nữ nhi thân phận, cho nên không thể không nhậm do Chu Diệp nắm lấy tay của mình, nói. Hôm nay hiện ra nghe hồng hồ bên trong, hoa sen nở rộ rất là mỹ lệ, cho nên cố ý tới đây, mời tướng quân cùng nhau đi tới ngắm hoa. Ngắm hoa, Chu Diệp nghe vậy sững sờ. Hắn còn tưởng rằng cái này Gia Cát hiện ra lại tới khuyên hắn hưng binh thiên hạ quét sạch Lục Hợp đâu. Kết quả, lại là gọi hắn đi ngắm hoa. Cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống a, bất quá. Không quan trọng, muội tử gọi ngươi đi ngắm hoa, ngươi có đi hay không? Người khác Chu Diệp không biết, ngược lại hắn là muốn đi. Lớn như thế tốt, đợi ta sai người chuẩn bị khung xe. Chu Diệp nói liền muốn hạ lệnh chuẩn bị khung xe nghi trưởng. Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa nói xong, lại bị Gia Cát Lượng cho ngăn trở. Tướng quân chậm đã, ngắm hoa sự tình, mang theo một đám tùy tùng há không sát phong cảnh. À, vậy theo Khổng Minh tiên sinh góc nhìn đâu? Chu Diệp hỏi ngược lại, tướng quân có dám một mình cùng ta cùng một chỗ đi tới Hồng Hồ ngắm hoa? Gia Cát Lượng khích tướng đạo, cái kia có sao không dám? Chu Diệp ha ha cười nói, người tới, dắt ngựa của ta tới. Chúa công, góc truyện audio.com. Ngài chính là thiên kim thân thể, sao có thể dễ dàng như vậy theo người một mình ra ngoài. Nghe được Chu Diệp lời nói, bên cạnh Phượng Nghi vệ vội vàng nói. Thỉnh chúa công cho ta các loại tùy hành phụng dưỡng, cách chương.